ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, kèn thổi. Mạng nhỏ Quy Thiên, cái này Nam Lân Thi Vương rất xấu. Vụng trộm triệu tập nhiều như vậy hành thi tại Nam Lân núi chiếm cứ. Còn có đếm không hết lệ quỷ oán linh. Đây là muốn điệu thấp phát dục. Trộm chúng ta thủy tinh a, đáng tiếc. Bên ta điển vi xếp xong tầng 20 bị động. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, Thi Vương, nắm, trực tiếp ở giữa mưa đạn không ngừng hiện lên. Tràn đầy đối sở bắc thực lực kinh hãi. Mà ở đây thấy tận mắt cái này một hành động vĩ đại mấy cái người sử dụng. Trong mắt càng là tràn đầy đối sở bắc cuồng nhiệt. Thế giới này sùng bái cường giả. Mà lúc này, đem Nam Lân Thi Vương đánh quỳ xuống sở bắc liền là cường giả. Ngu xuẩn, đã đơn đả độc đấu đánh không lại. Người những cái kia thủ hạ đâu? Giữ lại cho ngươi khóc tang đâu? Sở bắc thực lực vượt quá hô tiên đoán trước. Cái này tỉ mỉ vì đối phương chuẩn bị tử cục tựa hồ ra chút sai lầm. Cái này khiến hồ tiên thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Giống, giết sạch đám nhân loại kia. Thi Vương bị hồ tiên nói mặt đỏ tới mang tai. Này nhân loại cực kỳ cổ quái. Rõ ràng trước đó lực lượng còn cùng hắn bất phân cao thấp. Nhưng đến đằng sau, thế mà hoàn toàn đưa nó vượt trên. Phảng phất lực lượng của nó đột nhiên giảm xuống một nửa. Đây là tình huống như thế nào? Hống hống hống, nghe được nhà mình Thi Vương hiệu lệnh. Vây quanh tại phụ cận hành thi bầy nhóm lập tức có phản ứng. Mang theo điên cuồng gào thét, giống như là thủy triều hướng về ở giữa vọt tới. Cái này Thi Vương chơi lại a, đơn đấu đánh không lại. Chơi quần ẩu chiến thuật, cuồng đồ đại lão trung quy là một người. Song quyền nan địch tứ thủ bốn tay. Chấm ngoặc kép, trên lầu thẻ đi, không có a, chàng diện này có thể không chính là như vậy sao? Trực tiếp ở giữa người xem tâm theo chàng diện thế cục cải biến nhấc lên. Trong bọn họ cũng không ít cùng quỷ quái tao ngộ qua dị năng giả. Kiến thức rộng rãi, nhưng chàng diện này bọn hắn thật chưa thấy qua. Dẫn chương trình còn đứng ngay đó làm gì? Cuồng đồ đại lão chết rồi. Các ngươi còn có thể sống. Các ngươi sẽ không cho là những thứ này thi quần sát cuồng đồ đại lão về sau liền sẽ thối lui a. Đúng. Hiện tại chúng ta đã không chỗ có thể trốn. Vì nay thời khắc, chỉ có một con đường. Đó chính là cùng cuồng đồ đại lão cùng một chỗ phá vây. Mấy tên linh võng người sử dụng trên mặt lộ ra kiên quyết. Chính khi bọn hắn chuẩn bị có hành động thời gian. Chỉ thấy phía trước sở bắc nhàn nhạt cười một tiếng. Chậm rãi từ phía sau lưng rút ra một con. Kèn, đặt ở bên miệng, mọi người nhất thời liền thấy choáng mắt. Cuồng đồ đại lão đây là trực tiếp từ bỏ chống lại. Muốn đích thân đưa tự mình cuối cùng đoạn đường. Đại chiến hết sức căng thẳng. Người móc ra một thanh kèn tại bên miệng thổi tính là chuyện gì xảy ra. Toàn trường chỉ có một thân ảnh trong mắt mang theo ngưng trọng. Đó chính là mặt mang hồ ly mặt nạ hồ tiên. Này khí tức, khóc cười quỷ sao. Một cỗ u dài mà lại bén nhọn kèn tiếng vang lên. Nam Lân núi lâm vào quỷ dị yên tĩnh, những cái kia điên cuồng hành thi đều ngừng ngay tại chỗ. Phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí trói buộc. Đồng thời một trận quen thuộc âm nhạc giai điệu tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Đám người không tự chủ được, liền hát ra ca từ. Để cho ta lại nhìn ngươi một lần. Từ Nam đến Bắc tương đương giống như là bị ngũ hoàn đường che kín hai mắt. Bi thương giai điệu vang lên bên tai mọi người. Trong đầu của bọn hắn nhớ lại từng màn nghĩ lại mà kinh bi ai chuyện cũ. Ô ô ô, ta nhớ tới ta thuở thiếu thời ngồi cùng bàn nàng. Thân thể của nàng luôn luôn như vậy lạnh buốt. Lúc nghỉ trưa ta luôn yêu thích dựa vào nàng. Hưởng thụ lấy trên người nàng trận trận khí lạnh. Tường, ta nhớ ngươi lắm. Ô ô ô. Hoài niệm khi còn bé cùng đồng bạn cùng một chỗ tại xe lửa quỹ đạo nhặt thịt bò khô ăn thời gian. Vận khí tốt còn có thể húp miếng canh. Khi đó ta liền muốn ngồi xe lửa người được nhiều có tiền a. Hiện tại, ta cũng rốt cục có được một cỗ thuộc về mình cùng hưởng xe đạp. Ta nghĩ ông nội ta, Ta nghĩ ta, cháu, bi thương cảm xúc, tại toàn trường lan tràn. Một chút ngồi tại phía trước màn ảnh người xem cũng không khỏi nghiêm nghị đứng dậy. Một bộ phận tâm lý phòng tiến thấp linh võng người sử dụng đã lệ rơi đầy mặt. Ta thế mà khóc, vẫn đứng tại chỗ cao. Tựa như một người đứng xem cao cao tại thượng nhìn chăm chú lên hết thảy hồ tiên cúi đầu. Một giọt nước mắt trong suốt xẹt qua mặt nạ rơi xuống. Nàng che ngực, nhìn về phía cái kia chúng thi nhìn quanh cô độc thân ảnh. Lại có chút cảm thấy chướng mắt. Đúng vậy a, hắn cũng nhất định rất cô đơn đi. Tự mình một tay thành lập mặt nạ. Tại hắn nguy nan thời khắc, lại không người vì hắn nói chuyện. Tại ngục giam vô số thời gian, hắn khẳng định cũng có 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cảm khái vật sự nhân phi, cao ngạo bất quá là hắn che giấu. Ngụy trang, vì bảo hộ cái kia khỏa thủng trăm ngàn lỗ nội tâm. Mọi người ở đây trong nội tâm bi thương đến cực hạn. Sở Bắc loại nhạc khúc lại bỗng nhiên thay đổi, biến 10 phần vui sướng. Hảo vận đến, cái kia hảo vận đến tương đương, ngọa tào. Không phải mới vừa thúc nước mắt giai điệu sao? Làm sao đột nhiên biến thành hảo vận tới? Nghe cuồng đồ đại lão kèn. Ta vừa mới nghĩ lên mẹ ta cữu cữu biểu đệ lão bà ca ca nhà hàng xóm đầu kia qua đời chó. Nước mắt lập tức liền không nhịn được bão tố ra. Làm sao hiện tại một chút biến thành hảo vận tới? Còn đạp ngựa là DJ bản. Giờ này khắc này Sở Bắc cũng không có chú ý mấy cái linh võng người sử dụng biến hóa, bởi vì hắn cái này kèn chủ yếu nhằm vào còn có phụ cận bọn này hành thi. Thuật nghiệp hữu chuyên công, đối phó thi thể, còn phải là kèn có tác dụng, theo kèn làn điệu không ngừng. Biến hóa, Nam Lân trên núi hành thi giống như là điên rồi ma. Khi thì cúi đầu khóc giống, khi thì lên tiếng lớn rít gào, đầu búa thán đủ, cuối cùng, một ca khúc qua đi. Bọn chúng an tường nhắm hai mắt lại, chân vừa đạp, đầu dương lên, cứ như vậy đi, một con lại một con hành thi tại kèn giai điệu bên trong bị đưa đi. Như xếp gỗ giống như một nhóm lại một nhóm ngã xuống. Sở Bắc ngạo nghễ đứng thẳng tại bầy thi ở giữa. Chỉ là thi chiếu, ta sở mỗi người trong nháy mắt liền có thể khiến cho hôi phi yên diệt. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, mấy ngàn hành thi ngã xuống đất mà chết. Tựa như quân bài domino giống như trên mặt đất ngược lại thành một mảnh. Ngạch tích ai ra, những thứ này hành thi toàn để cuồng đồ đại lão cái này một khúc kèn đưa tiễn rồi. Sắp hiện ra trận hình tượng tiếp sóng tên kia linh võng người sử dụng nghẹn họng nhìn chân chối. Phát ra không thể tưởng tượng nổi sợ hãi thán phục. Hắn câu nói này, tựa như một viên cự thạch nhập vào bình tĩnh mặt nước. Trực tiếp ở giữa mưa đạn lập tức điên cuồng phun trào. Nhà rãnh mưa đạn là một đầu theo sát một đầu. Ngọa tào, nghe người khác diễn tấu đòi tiền. Nghe cuồng đồ đại lão diễn tấu là muốn mạng a, ta sẽ không đang nằm mơ chứ. Một ca khúc thời gian. Nam Lân núi thi chiều. Toàn quân bị diệt. Đây không phải diễn tập. Đây là hiện trường trực tiếp. Cuồng đồ đại lão một khúc đưa tiễn mấy ngàn hành thi chiều. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ nghiêu bức, kèn thổi, mạng nhỏ quy thiên, vải trắng đắp một cái. Toàn thôn ăn tịch, mạo muội hỏi một câu. Cuồng đồ đại lão tại không có làm dị năng giả trước kia. Sẽ không phải là chuyên nghiệp việc tang lễ một con rồng A, ghê tởm nhân loại. Chấm ngoặc kép, Nam Lân hành thi bấy. Toàn quân bị diệt, nhưng còn có một thân ảnh đứng trang nghiêm. Vẫn còn kiên trì tại nguyên chỗ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.